Cực phẩm chiến thần, chương 183, trở mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra là như vậy, ta thầm cười lạnh, tâm niệm khẽ động, một tia hắc điện chân khí nháy mắt liền tụ tới bàn tay. Ta lập tức biết ngay, cái lý luận thần niệm ly thể liền không thể điều động chân khí kia của hắn. Đối với ta hoàn toàn không có tác dụng. Hết cách, ai bảo thân thể ta quá mức biến thái chứ? Triệu Vô Cực vẻ tươi cười dần nhạt đi, mặt không chút biểu tình nhìn ta chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo, từ từ nói, năm vị tiền bối, phiền các ngài xuất hiện rồi. Hô, năm tên bạch y lão giả nháy mắt xuất hiện trong thính thất, đứng phía sau Triệu Vô Cực, không phải bốn tên, mà là năm, toàn bộ đều có tu vi thiên giai thượng phẩm. Con ngươi ta co rút một chút, như vậy xem ra, một lão giả trong đó thần niệm đã vượt qua cả ta. Một thân công lực cũng tuyệt đối xuất thần nhập hóa, mà lúc thần niệm ta bao phủ cả di hồn điện, đã đem tướng mạo bốn gã lão giả thiên giai thượng phẩm ghi nhớ. Cho nên ta liếc mắt liền nhìn tới người không bị thần niệm ta phát giác. Lão giả nọ sắc mặt hồng nhuận, từ mi thiện mục, râu tóc bạc phơ, rất có phong phạm lão thần tiên. Năm đạo thần niệm chợt đảo qua cơ thể ta, đem ta đùa giỡn một lượt. Tiếp theo cả năm gã lão giả đều di nhẹ một tiếng. Lão giả tu vi tối cao nguyên bản khép hờ hai mắt bỗng nhiên trợn to hơn. Trong mắt bắn mạnh một đạo tinh quang. Dùng ánh mắt kinh ngạc không thôi đánh giá ta. Than thở, tiểu hữu thần công thông huyền. Thần niệm không thể so với lão hủ. Nhưng lão hủ không thể nhìn rõ chút nào tu vi của ngươi. Ta xem tiểu hữu cùng lắm chỉ tuổi thiếu niên. Còn trẻ tuổi đã có tu vi bậc này. Thật là kỳ tài ngút trời. Dù là thời đại diệt tuyệt cũng không có mấy người có thể sánh vai cùng tiểu hữu. Nói rồi hắn khẽ thở dài. Trong ánh mắt lại mang theo vẻ thương hại. Đáng tiếc, vì yên ổn của nhân tộc. Tuyệt đối không thể cho phép xuất hiện thế lực độc lập khỏi liên bang. Nói như vậy, hôm nay lão hủ phải lạt thủ tồi hoa rồi. Dựa vào, lão gia hỏa này là ánh mắt gì? Ngay cả lạt thủ tồi hoa cũng dùng tới được. Nếu lão gia hỏa này đi học thì tiết ngữ văn khẳng định là một học sinh giỏi. Trong lòng không nhịn được trợn trắng mắt, nhưng tuyệt không khẩn trương. Bằng một thân công lực, muốn tiêu diệt mấy lão gia hỏa này cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nhưng mà, lời lão giả kia vừa truyền, nói, lão hủ biết tiểu hữu là tông chủ Lâm Phượng Các, nếu tiểu hữu có thể xuất lĩnh chúng nhân Lâm Phượng Các quy thuận liên bang. Như vậy đối với cả nhân loại mà nói, tất là một chuyện công đức vô lượng giai đại vui mừng, bốn gã lão giả khác đều gật đầu. Tán thành lời nói lão giả nọ, Triệu Vô Cực vừa thấy tình hình này, sắc mặt khẽ biến, lập tức nói, việc này vạn vạn lần không thể. Người này tính cách kỳ quái, có thù tất báo, nội tâm hẹp hòi, âm hiểm giả dối, còn chưa trở thành tông chủ Lâm Phượng Các đã chọc ra nhiều mầm tai họa. Hôm nay dù hắn nói nguyện ý quy thuận liên bang, cũng chỉ là tạm thời cầu toàn. Lâm Phượng Các 7000 năm qua tự lập đã thành hệ thống, tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn quy thuận liên bang. Hôm nay một thân tu vi của hắn đã là thiên giai thượng phẩm. Nếu hôm nay không trừ, ngày khác nhất định thành họa của liên bang, họa của nhân loại, đủ loại hình dung ta trong đầu hắn xoành xoạch kể ra. Lập tức trấn trụ mấy lão giả, khiến bọn hắn đều trở nên trần trờ. Trong lòng ta thầm mắng, lão hóa này thành ngữ học không tệ, nhưng tâm tư sao lại ác độc như thế, đem thành ngữ hình dung chính mình xếp lên mình ta không nói. Còn nói ta như phần tử quốc xã khủng bố vậy. Phản nhân loại, ta dựa vào. Ta cắn răng nhìn Triệu Vô Cực. Lạnh lùng nói. Triệu Vô Cực, giỏi lắm. Trên đường ta cứ suy đoán ngươi sẽ bày cục kế tiếp như thế nào. Không ngờ rằng đúng là như vậy. Hiện giờ ta không có khả năng điều khiển thần niệm. Cũng không thể điều động chân khí. Giống như một phế nhân. Ngươi vẫn còn lo lắng. Kêu tới năm cao thủ thiên giai thượng phẩm tới đối phó ta. Bậc cẩn thận chú ý này. Bậc tâm cơ thâm trầm này. Bậc lão mưu thâm toán này. Dương Đào thật sự là bội phục bội phục. Triệu Vô Cực không chút biến sắc khiêm tốn mỉm cười nói. Nào có, Dương Tông Chủ tuy còn trẻ tuổi, nhưng không phải người thường. Đối mặt tình cảnh này dĩ nhiên mặt không đổi sắc, nói năng cứng cỏi. Nếu nói bội phục, thì phải là Vô Cực mới đúng. Vô Cực còn có nhiều chỗ phải hướng Dương Tông Chủ học tập nhiều mới đúng. Nói rồi, Triệu Vô Cực khẽ thở dài. Dương Tông Chủ, ngài cũng không thể trách ta thủ đoạn độc ác. Thủ Tiêu Lâm Phượng Các cùng với Ngũ Đại Thế Gia chính là di chí lịch đại minh thủ đời đời tương truyền. Để nhân loại đoàn kết, để văn minh nhân loại có thể càng thêm hưng thịnh phồn vinh. Cũng chỉ có thể hy sinh Dương Tông Chủ ngài thôi. Ngài cứ yên tâm, chờ chiếm được Lâm Phượng Các. Các đệ tử Lâm Phượng Các nếu nguyện ý quy thuận liên bang, Vô Cực tự sẽ lấy lễ thượng khách đối đãi. Vạn lần không chạm đến nửa sợi tóc các nàng. Nếu như các nàng không muốn thì sao? Ta nhàn nhạt hỏi lại. Triệu Vô Cực cười lạnh. Nếu không nguyện ý, vậy Vô Cực chỉ có thể lạt thủ tồi hoa vậy. Lúc nói tới bốn chữ lạt thủ tồi hoa, lão giả tu vi tối cao nhất khẽ nhướng mày, liếc Triệu Vô Cực một chút. Lòng ta khẽ động, đem ánh mắt chuyển sang năm lão giả nọ. Nói, các ngươi đều nghe rồi đấy. Triệu Vô Cực không chỉ muốn tiêu diệt Lâm Phượng Các, còn muốn tiêu diệt Ngũ Đại Thế Gia. Lẽ nào trong chư vị không ai là người của Ngũ Đại Thế Gia sao? Năm gã lão giả liếc mắt nhìn nhau, đều không trả lời. Triệu Vô Cực cười đắc ý nói. Dương Tông Chủ quá lo rồi. Người cho là thiên giai thượng phẩm mấy đại thế gia có thể bồi dưỡng ra sao? Người của Ngũ Đại Thế Gia đại bộ phận tu luyện cả đời, đến lúc chết cũng chỉ là thiên giai trung phẩm. Cao thủ thiên giai thượng phẩm trong lịch sử Ngũ Đại Thế Gia cũng chỉ có 3 người. Rất đáng tiếc, hiện tại 3 người kia không nằm trong 5 vị tiền bối ở đây. Các vị này chính là trưởng lão liên bang cung phụng đường, cùng Ngũ Đại Thế Gia hoàn toàn không có quan hệ nào cả. Nói đến đây, Triệu Vô Cực càng thêm đắc ý. Hắn hiện tại giống như đã khẳng định ta thành thịt cá nằm trên thớt, mặc cho hắn cắt xẻ, cho nên cũng không che giấu bộ mặt thật của mình. Hơn nữa, quản ngươi là thế gia gì, một khi đã vào trong Di Hồn Điện, cùng ngoại giới hoàn toàn không còn quan hệ nữa. Nói vậy Dương Tông Chủ không biết, ở trong Di Hồn Điện có một bộ tâm pháp tuyệt học uy lực cực lớn, có thể trong thời gian ngắn tăng mạnh tu vi bản thân. Mỗi một tiền bối Ngũ Đại Thế Gia bước vào trong Di Hồn Điện đều không chịu được dụ hoặc tu luyện tâm pháp này. Bộ tâm pháp này hiệu quả thật là tốt, nhưng mà có một chút vấn đề nhỏ, đó chính là người tu luyện nó tâm tính sẽ trở nên lạnh lùng, chấp nhất tập võ, đối với sự tình ngoại giới đều chẳng quan tâm. Hơn nữa, cũng chỉ biết nghe theo lệnh của ta. Bí mật này, người biết ngoại trừ lịch đại minh thủ ra, cũng chỉ có các trưởng lão rồi cung phụng đường thôi. Dương Tông Chủ ngài chính là ngoại nhân đầu tiên biết chuyện này, hẳn phải cảm thấy vinh hạnh sâu sắc mới phải. Từ trước tới nay, Di Hồn Điện đối ngoại tuyên bố chỉ có đến thời khắc ảnh hưởng đến an nguy nhân loại mới có thể xuất thế, chính là dùng để mê hoặc Ngũ Đại Thế Gia cùng Lâm Phượng Các các ngươi. Như vậy cũng là để mấy lão già Ngũ Đại Thế Gia ngoan ngoãn tới Di Hồn Điện cho ta khống chế. Cũng là Lâm Phượng các ngươi tự cho là vô ưu, đối với liên bang không hề phòng bị, sắc mặt hơi đổi. Ta lạnh lùng, âm mưu thật thâm độc. Xem ra liên bang vì đối phó Ngũ Đại Thế Gia cùng Lâm Phượng Các, thật là bất cứ thủ đoạn gì đều dùng tới. Lúc này sát ý trong lòng ta đã mạnh mẽ tới cực điểm, rồi lại cứng rắn khống chế lại, mới không tản mát ra một tia sát khí. Khóe miệng Triệu Vô Cực lại nhếch lên, nói, Dương Tông Chủ, điều nên biết người đã biết, điều không nên biết người cũng đã biết. Vô Cực kỳ thật cũng rất thưởng thức Dương Tông Chủ, bằng niên kỷ của Dương Tông Chủ đã có tu vi như vậy, dù là thời đại diệt tuyệt cũng hiếm thấy. Sau khi liên bang thành lập, Dương Tông Chủ càng là đệ nhất nhân. Nhưng mà ai kêu Dương Tông Chủ lại là Tông Chủ Lâm Phượng Các chứ? Hôm nay Dương Tông Chủ Hương Tiêu Ngọc Vẫn, quả thật là kiếp số. Cho nên Dương Tông Chủ nên nghĩ thoáng một chút đi. Động thủ, chậm đã. Ta lập tức quát một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực. Xem ra Dương Đào ta ngày hôm nay thật phải chết ở chỗ này. như vậy trước lúc chết, Minh Thủ có phải nên tháo gỡ cho ta một nghi vấn, nói. Chuyện bên trong hải tộc, nữ tử cùng tộc trưởng hải tộc Ngao Thăng diễn một tràng hí kịch kia. Có phải là người đã ly khai Lâm Phượng Các, nguyên lai là chuyện này? Triệu Vô Cực mỉm cười. Cũng được, xem phân thượng ngươi sắp chết. Ta nói cho ngươi biết, nữ tử kia gọi là Tiểu Dĩnh. Xác thật là người đi ra từ Lâm Phượng Các. Tục ngữ nói rất hay. Thế giới này ngu xuẩn nhất chính là nữ nhân luyến ái. Ta bắt trượng phu nàng khống chế trong tay. Nàng liền ngoan ngoãn nghe theo ta bài bố. Bảo nàng ta làm gì thì làm đó. Nàng ta không chỉ hầu hạ ta rất tận tâm. Dù cho lên giường với lão quỷ hải tộc kia. Còn rất ra sức đấy. Nàng ta tuy không khôi phục công lực cùng ký ức Lâm Phượng Các. Thế nhưng võ công có thể luyện lại. Sau khi trải qua phương pháp quán đính di hồn điện. Dù là người thường cũng có thể trở thành võ công cao thủ. Ký ức có hay không hoàn toàn không quan trọng. Chiếu theo lời kịch ta an bài diễn một lần là được. Nói vậy Dương Tông Chủ có nhìn ra ảnh tượng kia có kẽ hở sao? Nói tới Triệu Vô Cực lắc đầu xách xách than thở nói. Nữ tử Lâm Phượng các ngươi. Không chỉ xinh đẹp, bỏ xuống cái áo khoác thánh khiết kia. Thật sự là phóng đãng. Đáng tiếc, lịch sử Lâm Phượng các ngươi đi ra ba người. Liên bang chúng ta chỉ khống chế được Tiểu Dĩnh. Hai người khác đều kết thúc tự sát. Đáng tiếc một thân thể tuyệt hảo. Lại nói tiếp Vô Cực thật hâm mộ Dương Tông Chủ. Thân là Tông Chủ Lâm Phượng Các. Chắc cũng ít nhiều nhấm nháp tư vị trong đó chứ. Ha ha ha ha. Triệu Vô Cực lớn tiếng cười to. Trong giọng cười tràn ngập khoái ý càn rỡ. Ta cúi đầu. Để hắn không nhìn thấy sắc mặt của ta. Nhưng nắm tay lại càng bóp chặt. Dù là kim cương cũng có thể thành bột mịn. Toàn thân cũng run nhẹ. Triệu Vô Cực, người đáng chết, người thật đáng chết, dù ngươi có chết ngàn lần, vạn lần, cũng không dẹp yên lửa hận trong lòng ta. Giọng ta run rẩy, nhưng lạnh đông cứng xương tủy người khác. Sát ý cũng đã không thể ức chế. Từ trong thân thể ta ầm ầm phun trào. Sát ý mạnh mẽ cực điểm. Sát ý thuần túy hủy diệt, khiến năm gã lão già cả kinh lui về sau hai bước. Mà đối tượng sát ý nhắm vào, Triệu Vô Cực, lại bất động, cũng không phải hắn không muốn động, mà là Triệu Vô Cực đột nhiên có một cảm giác, đó chính là chỉ cần hắn vừa động, chỉ lui một bước sẽ bị sát khí này xé thành phấn toái. Năm vị tiền bối, mau ra tay, con ngươi Triệu Vô Cực chợt co rút lại, lớn tiếng gào lên, trong giọng nói tràn ngập kinh hoàng. 30042010 12:06 giờ tối. Cực phẩm chiến thần, cách chương.